Khủng bố sống lại, chương 885, rút lui bậc thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sát Linh tựa hồ không bị tổng bộ tín nhiệm, Lý Quân đến Đại Đông thành phố mục đích vậy mà không phải là vì khắc chế Dương Gian, mà là vì nhìn chằm chằm hắn, cái này một điểm ngược lại là có chút để người ra ngoài ý định. Dựa theo Vương Sát Linh suy đoán, Lý Quân hẳn là đến kiềm chế Dương Gian mới đúng. Dù sao Dương Gian có thể một mực là một cái đau đầu, không nhưng cái khó liên hệ, mà lại tinh thần cũng không tính ổn định, một lời không hợp liền thích đánh nhau, trước kia tại tổng bộ thời gian đều có động thủ ghi chép. Bất quá giờ phút này Dương Gian cũng không biết Lý Quân đang cùng Vương Sát Linh ngồi cùng một chỗ uống trà. Hắn hiện tại rất bận bịu, khởi động lại sau cổ trạch bên trong ẩn nấp lấy không ít gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa người ngự quỷ. Dương Gian hiện tại thanh trừ cổ trạch tầng thứ nhất sau bắt đầu thanh lý cổ trạch tầng thứ hai. Hắn muốn tại trong vòng nửa giờ lại giết những người kia một lần. Cổ trạch tầng thứ hai kết cấu tương đối đơn giản, một cái về hình chữ hành lang, từng gian cũ kỹ mà không tu sửa gian phòng, những này gian phòng đều là không có ở lại, chỉ có cá biệt một chút gian phòng trưng bày một chút đơn sơ đồ dùng trong nhà cùng giường chiếu, mà lại phía trên đều bố mãn cho bụi, hiển nhiên là không có người lâu dài ở chỗ này. Cho dù là gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa người ngự quỷ nhóm cũng không dám ở nơi này lâu đợi. Linh dị đồng hồ quả lắc một khi vang lên, cổ trạch bên trong liền sẽ phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi chuyện quỷ dị, có ít người sẽ tại cổ trạch bên trong mê thất, còn có người sẽ phải gánh chịu không thể nào hiểu được linh dị chết ở chỗ này. Nếu không phải đồng hồ quả lắc nguyền rủa có thể ngăn cản lệ quỷ khôi phục, không người nào nguyện ý ở chỗ này. Tầng 2 thanh lý bắt đầu. Ngừng. Chợt. Dương Gian vung tay lên, ra hiệu mọi người một cái, bọn hắn đoàn đội hết thảy hành động, nhẹ nhõm mà an toàn, một đường càn quét tới không có gặp đến bất kỳ trở ngại, nhưng là giờ khắc này hắn lại thanh âm biến ngưng trọng lên. Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn còn có cái kia không người không quỷ quỷ đồng toàn đều dừng bước. Có biến, không cần nhắc nhỏ Phùng Toàn cũng nhíu mày. Hắn cảm giác được có chút không đúng. Tựa hồ có loại cảm giác bất an, tựa như một loại nào đó hung hiểm ngay tại phụ cận ẩn hiện. Đây là người ngự quỷ cảm ứng. Dương Gian quỷ nhãn mặc dù bị quấy dày rồi không cách nào sử dụng quỷ vực, nhưng lại y nguyên dòm ngó bốn phía, hầu như không còn tại tầm mắt thị giác, hắn ánh mắt nhìn về phía đối diện một cái cửa gỗ rộng mở gian phòng. Trong phòng u ám đen nhánh, nhìn không rõ. Nhưng là tại cái kia cửa phòng, một cái âm u đầy tử khí, tựa như trong di ảnh đi ra nam tử trung niên chính đứng ở nơi đó, ánh mắt vô hồn mà tĩnh mịch nhìn về phía bên này. Không. Cái kia hẳn không phải là nhìn về phía bên này, mà là hướng bên này. Cái loại ánh mắt này căn bản cũng không phải là nhìn đồ vật ánh mắt, chỉ là đơn thuần mặt hướng bên này, như chết người mặt hướng bầu trời đồng dạng. Mặc dù như thế, nhưng đám người vẫn cảm giác được một loại dùng mình kinh hãi. Loại cảm giác này liền giống như là bị hung ác vô cùng lệ quỷ theo dõi đồng dạng. Cái gì thời gian, vừa mới rõ ràng còn không có đồ vật đứng ở nơi đó, làm sao đột nhiên liền xuất hiện, hiện tại là để ý chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là nói chúng ta tới đến tầng 2 về sau phát động mỗ lệ quỷ giết người quy luật, đem quỷ cho dẫn ra. Phùng Toàn cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì loại vật này liền xuất hiện ở đối diện, cách xa nhau mới xa mười mấy mét. Lưu ý vật kia mặc trên người quần áo, không phải hiện đại, cái này thuyết minh không phải người ngự quỷ sau khi chết lệ quỷ khôi phục hình thành, nhưng cũng không phải dân quốc thời kỳ mặc quần áo phong cách, là đại khái thập niên 80-90. Dương Gian nhìn chòng chọc vào cái kia đứng ở trước cửa âm u đầy tử khí nam tử trung niên, đồng thời thông qua chỉ có một chút đặc thù đến ý đồ phân tích ra cái gì. Muốn dự báo một cái sao? Hùng Văn Văn khẩn trương lên. Vạn nhất thứ quỷ kia thật để ý chúng ta lời nói sẽ rất nguy hiểm đi. Không cần, cổ trạch bên trong có lệ quỷ bồi hồi là một kiện chuyện rất bình thường, hiện tượng như vậy không phải phát sinh lần một lần hai, nếu như chúng ta không có bị thứ quỷ này để ý cũng không cần đi để ý tới. Dương Gian nói. Cổ trạch tình huống phức tạp, chẳng những đối người như thế, đối với quỷ cũng là như thế. Quỷ muốn tại nơi này không chút kiêng kỵ giết người là rất không có khả năng, trừ phi ngươi đặc biệt không may đụng phải. Nếu không cổ trạch tự thân đặc thù sẽ làm nhiễu lệ quỷ giết người quy luật chấp hành. Cái này điểm không phải Dương Gian tổng kết ra, mà là trong trí nhớ cái kia Liêu Phàm đối với cái này cổ trạch hiểu rõ. Quỷ, biến mất, môn cũng đã biến mất. Chợt. Liền tại lúc này, cái kia đứng ở trước cửa quỷ dị lệ quỷ lại từ từ bị sau lưng hắc ám nuốt sống, thân ảnh dần dần mơ hồ, sau đó còn giống như hắc vụ tiêu tán tại trước mắt, đồng thời biến mất còn có sau người cái kia cánh cửa. Biến mất về sau đối diện liền chỉ còn lại có một đầu hành lang, cùng hành lang bên cạnh tường gạch xanh bích. Vách tường biến thành màu đen, âm u ẩm ướt, sắc điệu cùng chung quanh vách tường hơi có một số khác biệt. Lại là một loại không cách nào giải thích linh dị hiện tượng. Dương Gian nói, nếu không còn chuyện gì, như vậy tiếp tục hành động. Cùng lúc đó, tầng 3 một cái không tồn tại cổ trạch bên trong bậc thang bên trên. Trương Khánh, Vạn Đồng hai người mang theo Liễu Bạch Mục đầu người thận trọng đi lại. Bậc thang này rất dốc, hành lang ở giữa 10 phần nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép một người thông qua, mà lại ngẩng đầu nhìn lên trên bậc thang này liền giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, vĩnh viễn không có cách nào đi đến. Không thích hợp, thang lầu này tựa hồ đi không hết. Cho dù là phản ứng tại trì độn, tại hành tẩu tốt một lúc sau Trương Khánh cũng lập tức đã nhận ra sự tình không thích hợp. Linh dị lực lượng ảnh hưởng tới nơi này, dựa vào bình thường phương pháp là không có nhiều biện pháp đi đến bậc thang này. Vạn Đồng trầm mặc một cái, thần sắc biến ngưng trọng. Đều là người ngự quỷ. Loại này tình huống đặc biệt đã không cảm thấy kinh ngạc nếu như hết thảy thuận thuận lợi lợi ngược lại để người cảm thấy kỳ quái. Liễu Bạch Mục cái kia cái đầu người sắc mặt đã tái nhợt không có một tia huyết sắc nhưng là hắn còn chưa chết, hắn bị Dương Gian một đao phát động môi giới chém xuống đầu sau lại quỷ dị sống sót tốt một đoạn thời gian, bất quá hắn tình trạng tựa hồ thật không tốt, sắc mặt thường xuyên có biến động giống như là không bị khống chế đồng dạng, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố gắng nghĩ lại, hồi tưởng trước kia tiếp xúc qua rất nhiều tin tức. Đồng hồ quả lắc nguyền rùa tồn tại đã rất lâu rồi, Liễu Bạch Mục không phải nhóm đầu tiên tìm kiếm người, hắn cũng có từng thu được các tiền bối một chút tin tức nhắc nhở. Làm sao bây giờ? Muốn quay đầu trở về sao? Trương Khánh bộ pháp cứng ngắc, thân thể lay động, phảng phất tùy thời đều muốn té ngã đồng dạng, nhưng trong lòng đã manh động thoái ý, tiếp tục bị vây ở chỗ này sớm tối cũng là một cái chết. Liễu Bạch Mục giờ phút này nghĩ đến cái gì, lập tức nói. Các ngươi đừng quay đầu, nhắm mắt lại, thử nhìn một chút rút lui về sau đi. Có ý tứ gì? Trương Khánh sững sờ. Liễu Bạch Mục nói, đừng hỏi vì cái gì, ta cũng không biết, ta chỉ biết đây là tiền nhân lưu lại tin tức, cụ thể là ai lưu lại ta không biết, ta chỉ biết có người dùng phương pháp này đi đến một đoạn quỷ dị cầu thang, nghĩ đến quỷ dị cầu thang chỉ cái này, các ngươi theo ta nói phương pháp đi làm. Tốt à, vậy liền thử một chút phương pháp của ngươi. Trương Khánh nhẹ gật đầu. Hắn cùng sau lưng Vạn Đồng cùng một chỗ nhắm mắt lại. Hai người không có quay người, mà là bắt đầu lui lại, dọc theo bậc thang đi xuống dưới. Một bước một bậc thang, trong lòng tại thầm đọc lấy bước số. Một bậc thang, hai cái bậc thang. Khi bậc thang số lượng đếm tới 10 thời gian, phía sau Vạn Đồng sắc mặt thân thể dừng lại, sắc mặt cứng đờ. Hắn phía sau lưng đột nhiên đụng phải một mặt cứng rắn mà băng lãnh vách tường. Mặt này vách tường giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, trước đó đi chí ít mấy trăm bậc thang đều không có phát hiện, nhưng là lui về sau 10 cái bậc thang về sau lại xuất hiện. Lại là một loại không thể nào hiểu được tình huống. Đằng sau có một mặt tường, ta không có cách nào tiếp tục đi tới đích. Sau một khắc, Trương Khánh cũng đụng tại Vạn Đồng trên người, còn không đợi hắn hỏi thăm, Vạn Đồng liền lập tức nói. Có lẽ tìm được đường, mở to mắt. Trương Khánh lập tức mở mắt quay người. Hai người lập tức liền thấy một cái vết rỉ loang lổ cửa sắt lập tại sau lưng. Cửa sắt khung cửa phía trên treo một chiếc ảm đạm phát hoàng đèn, đèn này giống như là tùy thời muốn dập tắt đồng dạng, tia sáng chỉ có thể bao phủ cửa sắt, không cách nào lại ra bên ngoài khuếch tán. Cái này cửa sắt chưa từng gặp, cổ trạch bên trong môn giống nhau đều là cửa gỗ. Vạn Đồng sờ lên, tìm được chốt cửa, hắn lung lay, sắc mặt lập tức đột biến. Cái này cửa không có khóa chết, có thể mở ra, mà lại trước kia bị mở qua, khe cửa cũng không dán vào. Liễu Bạch Mục thúc giục nói. Vào xem, hiện tại đã không quay đầu lại được, không cần chần chờ, dù là tìm không thấy hội trưởng, tránh ở bên trong cũng có thể tránh thoát Dương Gian đuổi giết, sống mạng là không có vấn đề. Nói không sai, trốn vào đi Dương Gian không biết quy luật, liền xem như tìm được nhập khẩu cũng sẽ bị nhốt tại bậc thang bên trên, chúng ta đi bên trong hoàn toàn chính xác có thể cam đoan an toàn của mình. Trương Khánh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại khẩn trương lên. Bởi vì bên trong nói không chừng ẩn chứa mới hung hiểm, không phải do nửa điểm qua loa. Nhưng bởi vì không có đường lui nguyên nhân, hai người cũng không có nhiều hơn do dự, đẩy ra cái này phiến nặng nề tràn đầy vết gì cửa sắt đi vào cái này không biết nơi. Đây là một cái chưa hề thăm dò qua địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cái càng tình huống mới, cái này tháng tác giả phi thường kéo hông, cơ hồ tại kẹt văn bên trong vượt qua, mọi người liền khi ta cái này tháng lười biếng nghỉ ngơi đi, tháng sau ta sẽ bộc phát. Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.